Nàng cũng nói: "Cảm ơn, Trâm đã giúp tôi thoát được tận nạn tai này. Từ bây giờ tôi mượn xác của cô để hoàn dương và dãy thay cô để chăm sóc cho anh chàng người yêu của cô chú đáo. Bảo đảm là ngày trước anh ta mê cô bao nhiêu thì với tôi anh ta sẽ có mê hơn chứ không kém." Nói xong, nàng ta ngả đầu sang Phước, rồi như cái xác không hồn, cô ta nằm luôn trên tay Phước. Hốt hoảng, Phước kêu lên: "Trâm, em sao vậy?" Nàng vẫn bất động, sờ vào da thì lạnh như băng. Phước quĩnh lên, bế xốc nàng lên tay chạy thẳng ra ngoài cổng. Nhưng khi ngang qua ngôi nhà quản trang thì anh nghe có tiếng gọi của ai đó: "Cậu đưa cô ấy vào trong này, chậm một chút là nguy." Phước đành phải đưa Trâm vào trong. Ngôi nhà của ông quản trang nhỏ nhưng cũng có một chiếc giường nằm ở bên trong. Khi Phước đặt Trâm nằm xong rồi, ông già quản trang mới gọi anh ra ngoài. Ông nói: "Cậu dám đưa người yêu vào đó, cậu không biết đó là mộ của ai sao?" Phước vờ như không biết: "Dạ, tụi cháu chỉ tình cờ đi thăm mộ người quen rồi đi ngang qua." "Mộ đó là của cô gái từng dính vào một vụ thảm sát trên đồi thông cách đây chưa lâu, cậu không nghe sao?" "Dạ, cháu ở xa tới nên không biết gì." "Đó là cô Hồng Hạnh, một trong hai cô do hiểm khích riêng nên đã dẫn nhau lên đồi thông ở gần hồ Tuyền Lâm rồi quần thảo, cho đến khi say máu ôm cứng lấy nhau và cùng lăn xuống vực sâu cùng chết. Khi ấy tôi đi đốn cây ở đó, tình cờ tôi phát hiện ra vụ việc. Tôi cố leo xuống vực để cứu họ, nhưng khi xuống tới nơi thì đã muộn, cả hai đã chết. Sau đó tôi theo giấy tờ tùy thân của cả hai tìm cách đi báo cho gia đình họ biết để đến lấy xác, nhưng chỉ có mỗi cô kia, tức cô Giả Lan, thì có người nhà ở trại hầm là tới nhận xác con rồi đưa về làm lễ an táng. Cô còn lại tuy có giấy tờ tên Hồng Hạnh, nhưng khi tôi tới địa chỉ ghi trong ấy thì người ta nói cả nhà cô ấy đã dọn đi từ lâu rồi. Bí quá nên sau đó tôi đưa về nghĩa trang và chôn bên cạnh ngôi mộ của cô Giả Lan vừa mới chôn. Nghĩ là làm như vậy sẽ ổn, bởi đã chết cùng nhau thì nằm cạnh nhau là phải. Nào ngờ đó lại là một rắc rối lớn, khiến tôi phải mất ăn mất ngủ nhiều ngày. Ông ta kể mà cứ rùng mình hoài. Phước phải hỏi: "Có chuyện gì sao?" "Nửa đêm khi tôi đang ngủ thì nghe tiếng quần thảo nhau tưng bừng bên ngoài. Tôi mở cửa nhìn ra thì thấy hai cô gái đang nằm tóc nhau, đánh đấm không nương tay. Nhìn kỹ tôi ngạc nhiên quá đỗi, bởi họ chính là hai cái xác chết mà tôi thấy bữa trước. Có nghĩa là họ đã đội mồ dậy đánh nhau tiếp. Mà không phải chỉ một lần đó, cứ vài đêm thì lại diễn ra một trận như vậy. Hình như giữa họ đã có sự hiềm thù gì đó dữ dội lắm, cho nên khi đã chết rồi mà vong hồn vẫn không từ bỏ chuyện hằn thù, không để chuyện ấy cứ tiếp diễn. Cho nên tôi mới quyết định theo cảm tính, bằng cách bốc một trong hai ngôi mộ đó đem chôn ở một lô khác. Tôi nghĩ không trọ gần nhau nữa thì họ sẽ thôi không gặp nhau, có nghĩa là thôi không còn đánh nhau. Không ngờ ý nghĩ chủ quan của tôi mà lại đúng, bởi từ hôm rời mộ cô tên Giả Lan đi thì không còn cuộc đánh nhau nào nữa. Tuy nhiên vong hồn cô tên Hồng Hạnh ấy dữ lắm, cô ta không chịu yên, cứ đêm đêm thì hiện ra rú vang cả nghĩa địa này như còn ấm ức uất hận lắm. Bởi vậy cả mấy năm nay rồi, tối nào tôi cũng đặt trước mộ cô ta một bó hoa tươi để cúng. Nhờ vậy mà cô ấy đỡ quậy phá hơn. Nhưng được cô này thì lại chọc giận cô kia, vong của cô Giả Lan lại hiện về đòi tôi phải cho cô ta một bó hoa lay ơn màu vàng. Tôi đành phải làm theo. Phước buột miệng: "Thảo nào trên mộ cô ấy ngày nào cũng có một bó lay ơn vàng tươi. Trên một cô Hồng Hạnh cũng có một bó hoa hồng vàng, nhưng chẳng hiểu sao bó hoa trên đầu mộ cô tên Hạnh thì vừa để lại bị mất. Tới nay tôi còn thắc mắc." Ông quản trang vừa nói tới đây thì Trâm chở người kêu ú ớ gì đó trong miệng, khiến Phước phải kề tai sát lại vừa hỏi: "Em tỉnh rồi phải không?" Giọng không phải của Trâm rót vào tai Phước: "Tìm cách giữ chân ông ta ở đây, còn anh chạy nhanh ra chỗ mộ của Giả Lan, lấy bó hoa ở đó qua đặt trên đầu mộ của em. Làm ngay đi thì mới hy vọng em còn được ở bên anh, bằng không..." Cô nói tới đó thì có vẻ gấp gáp và sợ hãi lắm, khiến cho Phước phải hành động ngay. Anh giả vờ bảo với ông già: